Vũ Thần Chúa Tể, chương 2557, phát ra mời. Gocchuyenaudio.com. Như vậy thực lực ngay cả thành chủ phủ Thái Cao Phong quản gia đều đối với mình hết sức kiêng kỵ, mà Thái Cao Phong chính là uy tín lâu năm địa thánh trung kỳ đỉnh phong cường giả, nhưng thấy mình đối với bọn họ lay động tại Quảng Hàn phủ trong lịch sử, còn chưa bao giờ có một cái mới vừa đột phá địa thánh thiên kiêu thì có địa thánh trung kỳ đỉnh phong thực lực. Nếu như này cũng không phải cũng không thể nghiệm chứng bản thân thánh chủ truyền nhân thân phận, như vậy Ngao Liệt bọn họ cũng liền mắt mù. Đương nhiên, đây cũng là Tần Trần cố ý biểu hiện ra ngoài, chỉ cần Ngao Liệt bọn họ tin tưởng vững chắc điểm này, như vậy bản thân thì tương đương với tay cầm một thanh thượng phương bảo kiếm, có thể cầm lông gà đương lệnh tiễn. Đa tạ thành chủ, vãn bối vừa mới đột phá, đang muốn củng cố tu luyện, không biết thành chủ đại nhân triệu ta qua đây, đến có chuyện gì? Tần Trần tại hạ đầu trên một cái ghế ngồi xuống, đoan đoan chính chính, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ngữ khí ôn hòa, bày biện ra đại nhân vật khí độ tới. Tần Trần tiểu hữu, này lão phu tự nhiên biết, sớm nhất lão phu còn phải chúc mừng Tần Trần tiểu hữu đột phá địa thánh, nghĩ đến Tần Trần tiểu hữu mới vừa đột phá, cần không ít thánh nguyên củng cố, như vậy, lão phu làm chủ, đem ta Thương Huyền Thành địa thánh mạch triệt để mở ra cho tiểu hữu, để cho tiểu hữu củng cố tu vi, như thế nào? Ngao Liệt thành chủ không có trả lời ngay Tần Trần vấn đề, mà là nói ra. Mở ra thánh mạch, Tần Trần mắt sáng lên, này Ngao Liệt vậy mà hào phóng như vậy. Tần Trần trước kia cũng tại phủ thành chủ tu luyện qua, tự nhiên biết này viễn cổ thánh mạch lực lượng cũng không là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, trước đó bản thân còn không có đột phá địa thánh, liền thu nhận không ít khí tức đủ để cho này viễn cổ thánh mạch hao tồn một ít năng lượng, hiện tại chính mình đột phá địa thánh tu vi cần củng cố lực lượng sẽ có bao nhiêu? Đây tuyệt đối là cái con số thiên văn, nếu quả thật đem thánh mạch hoàn toàn mở ra cho mình củng cố, Ngao gia viễn cổ thánh mạch tuyệt đối sẽ có thật lớn tổn thương. Ngao gia làm như thế, rõ ràng là muốn cầu cạnh bản thân, với lại sở cầu quá nhiều. Thế nhưng, như vậy mê hoặc Tần Trần căn bản cự tuyệt không phải. Hiện tại hắn, vừa mới đột phá địa thánh, cần nhất chính là thánh nguyên. Vậy thì cảm ơn thành chủ đại nhân, Tần Trần gật đầu, rất là bình tĩnh nói ra, không nói thêm gì. Hắn không nóng này, Ngao Liệt đem mình gọi tới, đồng thời tình nguyện đắc tội hồn hỏa thế gia, cũng không chỉ là muốn nói cái này. Ha ha, sảng khoái. Ngao Liệt tán thưởng mắt nhìn Tần Trần, trong lòng thỏa mãn đến cực điểm, thiên hạ này, vẫn còn có nhân vật như vậy, đúng là không hổ là thánh chủ truyền nhân. Đúng, Tần Trần tiểu hữu, lão phu xem trước ngươi đối chiến Lệ Đông Vũ thời điểm thi triển ra rất nhiều quy tắc cực kỳ khủng bố, nghĩ đến hôm nay tiểu hữu thực lực có lẽ không kém gì một ít địa cấp trung kỳ đỉnh phong cường giả, chẳng biết tiểu hữu đột phá lúc ngưng luyện thành công thánh bổn nguyên, có bao nhiêu đạo. Ngao Liệt thành chủ lại nói, đây là đang thăm dò Tần Trần tu vi. Võ giả đột phá địa thánh trong cơ thể sẽ hình thành địa thánh bổn nguyên, những thứ này bổn nguyên, dung hợp quy tắc các loại sức mạnh, như là phép tắc xiềng xích một dạng, một đường từng đảo. Gocchuyenaudio.com. Bình thường, nắm giữ địa thánh bổn nguyên càng nhiều thực lực tự nhiên càng mạnh. Bản thiếu vừa mới đột phá, ngưng luyện địa thánh bổn nguyên, cũng không nhiều, cũng liền 108 đạo mà thôi. Tần Trần tùy ý nói ra một con số. Cái gì, 108 đạo địa thánh bổn nguyên? Ở đây cao thủ đều khiếp sợ, ngay cả thành chủ Ngao Liệt đều cảm thấy có chút khó tin. Đây là một cái để cho bất luận cái gì đều cảm thấy con số khủng bố. Cần biết, bình thường địa thánh đột phá thời điểm, có thể ngưng luyện cái hơn 10 đạo quy tắc bản nguyên, đã thập phần đáng sợ, có một chút thiếu, thậm chí chỉ có mấy đạo. Đương nhiên, cũng có thiên tư cao, có thể một cái ngưng luyện mấy chục đạo, nhưng vậy cũng là thiên tài tuyệt thế, địa thánh trong nổi bật. Về phần vừa đột phá, liền ngưng luyện trên trăm đạo, đừng nói chưa thấy qua, nghe đều chưa từng nghe qua. Cần biết coi như là uy tín lâu năm địa thánh trung kỳ đỉnh phong Thái Cao Phong, hiện tại cũng mới ngưng luyện 100 đạo xuất đầu mà thôi, đây đã là một ít đỉnh cấp địa thánh trung kỳ đỉnh phong cường giả ngưng luyện địa thánh bổn nguyên số lượng. Thành chủ đại nhân, ngài năm đó mới vừa đột phá địa thánh thời điểm, cũng liền ngưng luyện 49 đạo địa thánh bổn nguyên chứ. Một tên Ngao gia gia lão kinh hãi nói. Không sai, quá kinh khủng, không hổ là thánh chủ truyền nhân, thánh chủ chọn chúng thiên kiêu. Vừa mới đột phá, liền ngưng luyện hơn 100 đạo địa thánh bổn nguyên, chờ hắn tu luyện tới thành chủ đại nhân tuyệt thế địa thánh tu vi thời điểm, sẽ cường đại tới trình độ nào? Trong đại sảnh cao thủ tất cả đều trong bí mật xì xào bàn tán, khe khẽ bàn luận, kinh hãi không hiểu. Tần Trần trong lòng cười thầm, hắn ngưng luyện địa thánh bổn nguyên, thật xa xa không chỉ 108 đạo, bởi vì bổ thiên truy luyện hóa vô số thiên kiêu quy tắc nguyên nhân, hắn trưởng khống địa thánh bổn nguyên, hiện nay có chừng tiếp cận hơn 300 đạo. Với lại, đây vẫn chỉ là bởi vì hắn mới vừa đột phá, một khi hắn tu vi đề thăng, ngưng luyện sẽ nhiều hơn, đồng thời, mỗi nhất đạo cường độ, đều so bình thường thánh còn đáng sợ hơn. bằng không, địa thánh cảnh giới, một bước lên trời, hắn dựa vào cái gì có thể vượt cấp chiến đấu. Đáng tiếc coi như là ta ngưng luyện nhiều hơn nữa địa thánh quy tắc cũng không khả năng chiến đấu qua tuyệt thế địa thánh cao thủ một khi bước vào địa thánh hậu kỳ, địa thánh bổn nguyên sẽ xuất hiện lột xác tới đất thánh hậu kỳ đỉnh phong, càng là đi tầng thứ cao hơn trời sinh xuất phát, không phải đơn giản tiếp cận số lượng thì có khả năng thủ thắng, về phẩm chất có khác biệt lớn. Tần Trần trong lòng cũng biết mình cùng Ngao Liệt loại này tuyệt thế địa thánh chênh lệch. Hắn hiện tại ra tay toàn lực không hẳn không thể kích sát Thái Cao Phong bực này địa thánh trung kỳ đỉnh phong võ giả, thế nhưng gặp được Ngao Liệt loại này tuyệt thế địa thánh, nhất định phải chú ý, bằng không trước đó hồn hỏa thế ra tên lão giả kia sẽ không cho hắn mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ. Vẫn phải là mau chóng củng cố, lại đột phá lần nữa. Tần Trần mắt sáng lên, được đúng là không hổ là tiểu hữu, lợi hại, bởi vậy, lão phu đối kế tiếp kế hoạch liền có nắm chắc hơn. Ngao Liệt sốt cục tung xem. Kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Không sai, Tần Trần tiểu hữu, ngươi cũng chứng kiến, lần này thịnh hội truyền thừa, có vô số thiên kiêu tới, cũng có rất nhiều cao thủ trong bí mật tiềm phục tại ta Thương Huyền Thành, ngươi có biết vì cái gì? Vì sao? Bởi vì tại ta Thương Huyền Thành phụ cận có một chỗ ma tộc bảo tàng. Ma tộc bảo tàng, Tần Trần sững sờ, tuy là rốt cuộc biết Ngao Liệt kêu mình tới không biết có chuyện gì, nhưng hắn vẫn càng thêm nghi hoặc. Này bảo tàng, vì sao phải tự nói với mình, hắn không tin Ngao Liệt sẽ có hảo tâm như vậy, trên trời dưới đất đều lấy lợi ích vi tôn, không có ai sẽ tự nhiên cho ngươi chỗ tốt. Ngao Liệt chứng kiến Tần Trần không động thanh sắc, trong lòng càng thêm thưởng thức. Tần Trần tiểu hữu có lẽ thật tò mò lão phu tại sao phải nói cho ngươi biết cái này, lão phu ta cũng không gạt ngươi, nếu như lão phu không có, đoán sai, tiểu hữu chắc là thánh chủ truyền nhân chứ. Ngao Liệt thản nhiên nói. Cái gì, ngươi làm sao biết, Tần Trần cả kinh, như là bị trộm phá bí mật trên thân tản mát ra vẻ cảnh giác. Ha ha ha, tiểu hữu không cần phải lo lắng, lão phu là mình đoán được tiểu hữu trên thân cổ khí tức kia, không giống bình thường, lại thêm tiểu hữu thiên phú như vậy, lão phu đã từng xa xa gặp qua thánh chủ đại nhân một mặt, loại khí tức đó, hết sức quen thuộc, bất quá tiểu hữu yên tâm, lão phu cũng không có ác ý gì. Ngao Liệt cười ha ha một tiếng, chứng kiến Tần Trần biểu hiện càng thêm tin tưởng mình suy đoán. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.